Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213: Nguy cơ đột kích. Chương 113: Nguy cơ đột kích. Trương Hằng cùng Annie đã dẫn người tìm tòi tiểu nửa tòa hòn đảo, nhưng là cũng không có tìm được Harry hạ lạc. Ta trước kia làm sao không phát hiện tên kia như thế có thể chạy sao? Annie đối kết quả này có chút ngoài ý muốn. Ấn lý thuyết khoảng cách bãi biển càng xa tìm tới người tỷ lệ cũng càng nhỏ, bởi vì người bình thường cũng sẽ không chạy ra xa như vậy. Xem ra hắn rất có thể là thật lạc đường. Quan tiếp liệu Duy Fresner nghe nói phát sinh sự tình sau cũng chủ động gia nhập vào lục soát trong đội ngũ. Hiện tại đám người ở giữa gian cách có chừng 2 mét khoảng cách, vừa đi vừa la lên Harry danh tự, nhưng là không có thu hoạch gì. Đúng lúc này, đội ngũ bên trái một cái thủy thủ có phát hiện Trương Hằng bọn người đi qua, thấy được một con thùng gỗ, còn có hai cái bình rượu. Đây là quan trắc điểm người lưu lại sao? Trương Hằng dùng quân đao đẩy ra thùng gỗ đóng, mắt nhìn, lúc trước vì giám thị kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền động tĩnh, ở trên đảo thiết lập ba cái quan trắc điểm, nhưng theo ta được biết không có một cái là tại phiến khu vực này. Đó chính là lúc chiều Bauer, người đi săn lúc lưu lại. Lần này mở miệng chính là Duy Fresner. Bauer đi săn là tại đảo phía Tây, Sơn Dương đều ở nơi đó, mà lại bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp mang lên thùng nước. Thấy mọi người ánh mắt đều tập trung tới, quan tiếp liệu nhún vai, đây là ta ban đêm chuyên môn cùng bọn hắn người hỏi thăm. Nếu có thể, rời đi thời điểm ta nghĩ nướng mấy con dê mang lên thuyền. Vậy xem ra những vật này liền là trước đó lên đảo người lưu lại. Annie nói, anh vũ đảo trên mặc dù không ai ở lại, nhưng dù sao cũng là bị ghi lại ở bản đồ hàng hải trên hòn đảo. Bởi vậy phía trên có nhân loại hoạt động vết tích cũng là không phải cái gì nói không thông sự tình. Trương Hằng từ chối cho ý kiến, dùng ngón út dính lướt nước bỏ vào trong miệng nhấp một chút. Nơi này nước ngọt rất sạch sẽ, còn có thể uống, cũng không phải là trước đây thật lâu. Nói xong hắn lại ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút kia hai cái bình rượu. Ý của ngươi là nói ở trên đảo ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác sao? Đây không có khả năng, Duy Fresner quả quyết nói, chúng ta lên đảo sau làm qua một lần toàn diện điều tra. Nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài hoàn toàn chính xác không có những người khác. Vậy làm sao giải thích cái này thùng nước ngọt? Có lẽ là trên chúng ta đảo trước đó có người vừa mới rời đi. Duy Fresner nói đến một nửa thời điểm cũng chần chờ, bởi vì nếu là như vậy, kia trước đó toàn diện điều tra thời điểm nên có thể phát hiện những vật này là người của chúng ta. Trương Hằng nói, hắn đem trong đó một con bình rượu đưa cho thiếu nữ tóc đỏ. Chúng ta uống rượu rum bình thường đều là North Carolina một nhà cất rượu nhà máy sản xuất, vận chuyển đến Nassau buôn bán. Bọn hắn cái bình rất đặc biệt, mặc dù nhà kia cất rượu nhà máy rượu cũng tiêu hướng thuộc địa phương khác, nhưng là vừa lúc ở chỗ này gặp phải xác suất rất nhỏ. Chờ một chút, chúng ta người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiếu nữ tóc đỏ khó hiểu nói, là Sam thuyền trưởng an bài sao? Khả năng không lớn, nơi này vị trí không tốt lắm, chủ yếu nhất là không tại kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền đường thuyền bên trên. Ở chỗ này thiết lập quan sát điểm hoàn toàn là lãng phí, mà lại mấu chốt nhất là nếu như là hắn làm không đạo lý không nói cho những người khác. Trương Hằng dừng một chút, mọi người tốt nhất đều cẩn thận một chút. Ở trên đảo khả năng xuất hiện biến cố gì? Tiếng nói của hắn vừa rơi, xa xa trong bụi cây truyền đến một trận tiếng bước chân. Trương Hằng ngay đầu tiên rút ra bên hông ngắn súng kíp. Annie cũng rút ra mình quân đao. Sau một lúc lâu, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã từ phía sau cây chạy ra. cơ hồ tại cùng thời khắc đó thiếu nữ tóc đỏ cũng vọt tới. Bất quá trong tay nàng quân đao quẹt cho một phát đường vòng cung sau lại ngạnh sinh sinh đứng tại giữa không trung. Harry, Annie lão đại, cái sau dáng vẻ nhìn vô cùng chật vật, toàn thân trên ướt đẫm, tựa như mới từ trong nước vớt ra đồng dạng, còn khập khễnh, một cái tay che lấy trên cánh tay vết thương. Bất quá nhìn thấy Trương Hằng bọn người sau hắn lộ ra cực kỳ kích động. Hô to, ta có chuyện quan trọng nói cho các ngươi. Chuyện quan trọng, không bằng ngươi nói trước đi, nói làm sao đem mình biến thành cái dạng này a? Thiếu nữ tóc đỏ nói, thật là cấp tốc sự tình. Harry vội la lên, chúng ta kỳ thật đã bị bán đứng. Jarvis cùng tâm phúc của hắn tiếp nhận đặc xá. Sớm tại mấy tháng trước bọn hắn cũng không phải là hải tặc. Sở dĩ còn lưu tại Nassau là bởi vì hắn cùng Charleston mới tổng đốc đạt thành hiệp nghị. Muốn trái lại giúp cái sau bắt Nassau nổi danh hải tặc. Jarvis, thuốc nổ Jarvis, Duy Fresner cau mày nói, người nhất định phải đối với hắn đưa ra lên án sao? Hắn nhưng là ở trên đảo tư lịch rất già hải tặc. Sao dâu đen lên đảo còn phải sớm hơn? Harry gật đầu, đây là ta chính tay nghe thấy. Ta lười biếng, a không, là Tiêu Xê Hải thời điểm chạy tới nơi này. Ngay tại khoảng cách chỗ không xa có phiến vách núi. Jarvis người thừa dịp mọi người không chú ý vụng trộm đem một con thuyền nhỏ giấu ở xuống mặt. Ta ở nơi đó tận mắt thấy kia chiếc thuyền nhỏ rời đi. Ta nghĩ thử nhìn có thể hay không thấy rõ ràng người ở phía trên. Nhưng vào lúc này có người tại sau lưng đẩy ta một thanh. Ta từ phía trên rớt xuống. Harry nói đến đây còn có chút chưa tỉnh hồn. Kia phiến bên dưới vách núi mặt tất cả đều là đá ngầm. Nhưng vận khí của ta cực kỳ tốt. Tiến vào hai khối đá ngầm trong khe hẹp bên trong. Không chút thụ thương. Bất quá về sau ta không dám lên bờ, bơi tới cùng một chỗ đá ngầm đằng sau nấp kỹ. Sau một lát đem ta đẩy tới người cũng xuống. Bọn hắn đem chỗ kia lục soát một lần, không có tìm được ta. Đại khái cho là ta đã chết mất, liền buông lòng cảnh giác. Mà lại bọn hắn vừa lúc liền đứng tại ta ẩn thân khối kia đá ngầm phụ cận. Ta nghe được bọn hắn nói chuyện. Trong đó một người nói vốn đang coi là muốn tại Nassau lại nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là lần này bớt việc. Hiện tại Nassau nổi danh nhất hải tặc cơ hồ đều trên hòn đảo nhỏ này. Chỉ cần đem chúng ta một mẻ hốt gọn liền có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ta nghe bọn hắn nói, Charleston mới tổng đốc chẳng những sẽ đặc xá bọn hắn trước đó tất cả tội ác. Sẽ còn đưa cho bọn hắn mỗi người 20 bảng Anh phân phát phí. Bọn hắn đã mưu đồ rất lâu. Tại xuất cảng trước đó liền đem chúng ta lần này tin tức cho tiết lộ. Harry rất gấp, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Liền sau lưng chúng ta hiện tại có một chi hải quân cùng hải tặc thợ săn tạo thành hạm đội một mực. Lặng lẽ đi theo chúng ta. Kia chiếc thuyền nhỏ chính là vì đi cùng bọn hắn liên hệ. Lần này tổ chức tiệc tối kỳ thật cũng là Jarvis chủ ý. Vì cho con kia hạm đội sáng tạo cơ hội động thủ. Trương Hằng trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đó đầy buồm Brooke cùng hắn nhắc tới chuyện kia. Hắn tại một lần cướp bóc thời điểm bị một đám người lai lịch không rõ cho để mắt tới. Brooke coi là đối phương là địa phương khác hải tặc. Nhưng hiện tại xem ra nhóm người kia chỉ sợ là hợp tác với Jarvis hải tặc thợ săn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.